Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 812, Siêu Cấp Minh Tinh Hệ Thống 8. Người đăng, Hát Khờ Y Tơ Khơ. Ninh Thư đem chén nước buông xuống, đánh xuống một hàng chữ. Ngươi có chứng, cớ gì nói đây là tiểu thuyết của ngươi? Dương Vũ Huy nguyên kiện đã không thấy. Liền xem như Dương Vũ Huy một lần nữa đuổi bản thảo, ngày còn tại tiểu thuyết tuyên bố ngày sau. Hắn căn bản cũng không chứng minh tiểu thuyết là hắn. Chẳng lẽ muốn Dương Vũ Huy nói cái này tiểu thuyết là một cái thế giới khác đồ? Vật, Tuyệt Bích bị người làm thành bệnh tâm thần. Ninh Thư không tiếp tục quản tiểu thuyết chuyện, mà là Lý Tân Trạch nhà công ty cấp Ninh Thư trở về bưu kiện, nói muốn chọn dùng nàng ca từ, hỏi muốn bao nhiêu tiền bán bản quyền. Ninh Thư muốn được không nhiều, một bài 500 khối cải trắng giá cả bán đổ bán tháo, những này đầy đủ nàng tiền sinh hoạt là được rồi. Phải biết Dương Vũ Huy động một chút thì là hơn vạn, 5 vạn 10 vạn, giải trí, thiếu thốn, cho nên Dương Vũ Huy ca từ giá cả bán được còn rất cao. Mà Ninh Thư 500 liền cùng tặng không đồng dạng, Lý Tân Trạch nhà công ty phi thường sảng khoái cho tiền. Còn nói có tác phẩm của hắn, cho bọn hắn, giá cả dễ thương lượng. Ninh Thư trả lời tốt chữ, hảo. Có những vật này tại, Lý gia tại đối kháng với, Dương Vũ Huy liền có chút sức chống cự. Ninh Thư căn bản cũng không có nghĩ tới đem chuyện này nói cho Lý Tân Trạch. Tranh công, như vậy núp trong bóng tối giở trò xấu tốt nhất. Hiện tại Dương Vũ Huy một mặt mộng bức, căn bản cũng không biết địa phương nào xảy ra vấn đề, tìm không thấy nguyên nhân, đoán chừng đều vội muốn chết. Dương Vũ Huy ỷ vào chính là hệ thống, cũng không có mình đồ vật, nửa đời người không có chụp qua một bộ phim truyền hình cùng điện ảnh, thậm chí liền quảng cáo đều không có chụp một cái, nói rõ bản thân liền không có cái gì năng lực. Đột nhiên đạt được hệ thống, dựa vào hệ thống cung cấp tài nguyên, một khi những tư nguyên này không còn là hắn độc hữu, ưu thế của hắn liền không có ở đây. Ninh Thư lần nữa xâm lấn Dương Vũ Huy máy tính, phát hiện không có cách nào. Xâm lấn, đây là chuyện ra sao? Chẳng lẽ là hắn làm mạng lưới phòng hộ? Ninh Thư cũng không biết Dương Vũ Huy đem chính mình máy tính tạp thành cặn bã. Dương Vũ Huy bạn cùng phòng một mặt hờ hững nhìn bệnh tâm thần đồng dạng Dương Vũ Huy, cái này Dương Vũ Huy đến cùng là bị cái gì kích thích? Dương Vũ Huy đem máy tính đập, nhìn hoàn toàn thay đổi máy tính. Trong lòng, đột nhiên dâng lên một cỗ cảm giác thất bại cảm giác. Trùng sinh đến nay, hắn vẫn luôn cho là chính mình có lục soát hệ thống. Chính, mình liền có thể tiền đồ như gấm. Cho rằng là lão gia đối với chính mình đền bù, nhưng là hiện tại là chuyện gì xảy ra? Đến cùng là người khác trộm hắn bản thảo, vẫn là có người giống như hắn trùng sinh rồi. Lần nữa trùng sinh một lần, Dương Vũ Huy tuyệt đối sẽ không cho phép chính mình lần nữa trở thành kiếp trước như vậy soàng xĩnh không lục người. Tại đạo diễn, thủ hạ thấp giọng xuống dưới, đối mặt hàng hiệu minh tinh diễn viên thời điểm, thở mạnh cũng không dám, dỗ dành những ánh sáng kia vạn trượng người. Dương Vũ Huy đem máy tính linh kiện nhặt lên, một chút mảnh vỡ dùng cái chổi quét, mặc dù phát tiết, nhưng là Dương Vũ Huy còn phải lần nữa mua máy tính. Hơn nữa, còn quyết định mua rất đắt máy tính. Lần sau tức giận liền không nỡ tạp máy vi tính. Sau đó Dương Vũ Huy đi mua máy tính thời điểm, không hiểu ra sao liền bị nhân viên cửa hàng khinh bỉ, nói Dương Vũ Huy mua không nổi. Dương Vũ Huy đổi một cái nhân viên cửa hàng, vung tay lên cầm thẻ soát, sau đó phi thường trang bức đi, lưu lại nhân viên cửa hàng đấm ngực dậm chân, hối hận chính mình mắt chó coi thường người khác, bỏ lỡ phong phú trích phần trăm ba lạp ba lạp. Dù sao vô luận nhân vật chính đến địa phương nào, luôn có não tàn người qua đường A cho hắn trang bức cơ hội, chính là ăn một bữa cơm. Khách sạn phục vụ viên đều có phú nhị đại truy nữ, hay còn không kiên nhẫn. Sau đó nhân vật chính ra tới thực lực đánh mặt ngu, Ngốc Phú Nhị Đại lại tìm người trả thù, sau đó lại bị Thực Lực đánh mặt. Ninh Thư còn tại chăm chỉ không ngừng xâm nhập Dương Vũ Huy máy tính, nhưng là đều không thể xâm lấn. Tạm thời trước từ bỏ. Gần nhất ta thích ca sĩ ra mấy bài êm tai ca. Trong túc xá cùng phòng nói. Ninh Thư hỏi, là cái gì ca? Bạn cùng phòng cùng Ninh Thư nói tên. Ninh Thư lên mạng lục soát nghe. Chính, là Thế Giới Kia ca khúc. Bất quá là đổi một người hát. Ninh Thư nhìn ca khúc tư liệu. Viết lời người là Dương Vũ Huy tên. A, Dương Vũ Huy. Viết lời người Dương Vũ Huy. Phương Mộng Hàm nhìn điện thoại di động, hơi kinh ngạc kêu lên tiếng âm. Sau đó hướng Ninh Thư hỏi. Cái này Dương Vũ Huy là đạo diễn hệ cùng ngươi tỏ tình Dương Vũ Huy là một người. Không biết, Ninh Thư lạnh nhạt nói. Phương Mộng Hàm con mắt đi lòng vòng, nghe điện thoại di động trong tiếng ca. Cảm thấy chính mình có cần phải đi điều tra một chút có phải hay không cùng một người, mới ra ngoài ca khúc đưa tới không nhỏ oanh động. Trong đó viết lời người Dương Vũ Huy tên cũng gây nên đồng học chú ý. Nhất là nhận biết Dương Vũ Huy người đều cảm thấy là trùng tên. Chẳng hạn như Phương Mộng Hàm liền chuyên môn đi tìm Dương Vũ Huy thăm dò Dương Vũ Huy có phải hay không những cái kia ca viết lời người. Dương Vũ Huy đã sớm phát giác được có không ít người đang nhìn chính mình, còn châu đầu ghé tai bộ dáng. Dương Vũ Huy nhịn không được thẳng lưng, cũng làm cho hắn một chút có chút mị lực. Công thành danh toại liền là nam nhân lớn nhất mị lực. Phương Mộng Hàm nhìn hướng chính mình đi tới Dương Vũ Huy, đột nhiên trái tim kịch liệt nhảy lên hai lần, toàn thân giống như bị điện giật đồng dạng. Phương Mộng Hàm có chút đỏ mặt, đi qua trực tiếp hỏi, sư huynh, những cái kia ca khúc đều là ngươi viết lời sao? Phương Mộng Hàm dáng dấp thanh thuần động lòng người, cười lên rất ngọt ngào. Nói ra như vậy đường đột lời nói, Dương Vũ Huy cũng không hề tức giận. Có lẽ những này ca khúc tồn tại làm Dương Vũ Huy có lực lượng. Nhìn Phương Mộng Hàm không có có tì vết mỹ lệ làm rung động lòng người mặt, sinh ra trêu, đùa tâm tư, người cảm thấy còn có người thứ hai gọi Dương Vũ Huy. Phương Mộng Hàm lập tức mở to hai mắt nhìn, một đôi mắt thanh tịnh cái bóng ra. Dương Vũ Huy mặt, làm Dương Vũ Huy run sợ rung động, cảm thấy nữ hài tử này so Trần Gia Nam đẹp mắt thuần khiết nhiều. Thật là sư huynh ngươi sáng tác lời sao? Ngươi có tài như vậy? Phương Mộng Hàm có chút không thể tin nói. Bộ dáng kia rất là xinh xắn, làm Dương Vũ Huy cảm thấy nàng phi thường đáng yêu, muốn đưa tay sờ một cái mặt của nàng. Dương Vũ Huy nghĩ như vậy, tay thế mà thật bóp một cái Phương Mộng Hàm mặt. Dưới tay là một mảnh trơn mềm ấm ấm cảm giác. Đây là Dương Vũ Huy lần thứ nhất sờ nữ hài tử mặt. Có chút mê say híp mắt. Sư huynh, Phương Mộng Hàm nhịn không được lui về sau một bước. Trừng mắt, Dương Vũ Huy. Dương Vũ Huy có chút lúng túng ho khan một tiếng. Đại nghĩa lăng nhiên nói ra. Ta đây là giúp ngươi xoa bóp nhìn chính mình có phải hay không đang nằm mơ. Phương Mộng Hàm hừ một tiếng, ngang một chút Dương Vũ Huy xoay người chạy. Dương Vũ Huy nhìn thấy Phương Mộng Hàm mép váy siêu vẹo, dáng người yểu điệu, bóp qua Phương Mộng Hàm đầu ngón tay ma sát một chút, đặt ở chóp mũi ngửi. Ngửi, Phương Mộng Hàm đỏ mặt chạy trở về ký túc xá, cởi bỏ giày liền bò lên giường. Chiếu, mở ra điện thoại một lần nghe Dương Vũ Huy viết ca khúc. Ninh Thư nhìn Phương Mộng Hàm một bộ thiếu nữ hoài xuân dáng vẻ, hẳn là cùng Dương Vũ Huy có tiếp xúc, liền thích Dương Vũ Huy. Tốt a, Dương Vũ Huy tự mang vương bát chi khí, tới gần hắn nữ hài tử đều sẽ thích hắn, bị hắn thu nhập hậu cung. Phương Mộng Hàm thấy Ninh Thư nhìn mình chằm chằm, đột nhiên nghĩ đến Dương Vũ Huy từng theo Trần Gia Nam tỏ tình qua, dù cự tuyệt, nhưng là không chừng hiện tại Trần Gia Nam nhìn thấy Dương Vũ Huy có tài hoa như vậy, sẽ đổi ý đâu. Phương Mộng Hàm có chút chán ghét, câu đáp một cái không tính, còn câu đến Dương Vũ Huy cùng với nàng tỏ tình. Hết chương.